Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Trung ương địa động. Nghe được Lý Nạp lời nói, Tần Hạo hãn đại hỉ, lập tức đi tới Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận trước mặt. Mặc kệ bọn hắn nguyện ý hoặc là không nguyện ý, Tần Hạo hãn đều đem hai cái nhẫn lột xuống dưới, mở ra xem. Bên trong vật liệu đều nhanh chất đầy. Này này, ở trong đó còn có ta tư nhân đồ vật. Tần Hạo hãn đem một ít phế phẩm quần áo cái gì ném ra ngoài, làm ra nhất điểm không gian. Sau đó tại Lý Nạp chỉ huy dưới, hắn lại tại trọng thương Tôn Hạo trên người thu thập được một cái chữ vật bọc hành lý. Cái này trong bọc hành lý đồ vật không tính quá nhiều, đem phế phẩm ném ra, Tần Hạo hãn xem như có một cái khá lớn không gian chứa đồ. Sau chính là một trận thu thập đại tác chiến. Đầu tiên là đẩy ra tảng đá làm sáng người đi vào. Sau đó Tần Hạo hãn bắt đầu thu thập những người này mang đến đồ vật. Những vật kia có mang ở trên người, có đặt ở đường hầm bên ngoài. Hơn 100 người vật liệu, Tần Hạo hãn thu thập quên cả trời đất. Mà những người kia bị ép giao ra cự hoa viên bên trong toàn bộ đoạt được sau, cả đám đều thất tha thất thểu rời đi, bao quát Tôn Hạo ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn trở về cửa vào, rời khỏi cự hoa viên. Mặc dù bị mất tài phú, nhưng là bọn họ tích phân vẫn còn, trở về cũng coi là có cái không sai biệt lắm thành tích. Đến cuối cùng, Tần Hạo hãn đem hai cái không gian nhẫn, hai cái chữ vật bọc hành lý toàn bộ trang tràn đầy. Trong tay còn nhiều hơn 4 cái giống như túi du lịch đồng dạng bao lớn. Mặc dù không phải đặc biệt nặng, nhưng cầm lấy quả thật có chút nhi không tiện. Đem 4 cái bao lớn trói cùng một chỗ, trực tiếp gánh tại trên bờ vai, đi ra đường hầm. Tần Hạo hãn còn muốn gấp trở về tới ong vò vẽ tổ bên kia. Bởi vì nơi đó còn có hắn hàng tồn. Ra ngoài thời điểm, Tần Hạo hãn nhìn thấy Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm Tần Hạo hãn. Hai người kia phi thường biệt khuất. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bọn họ đều không có cùng Tần Hạo hãn chính diện giao thủ cơ hội. Kết quả là bị Tần Hạo hãn cho cướp sạch, chẳng những thu hoạch không có, liền tiêu tốn món tiền khổng lồ mua chiếc nhẫn cũng mất. Bọn họ cho rằng, hai người bọn họ vẫn là có lực đánh một trận, cho nên trong lòng không phục. Nhìn thấy Tần Hạo hãn ra tới, Phó Thiên Cừu mở miệng, họ Tần, chúng ta chuyện này không xong, chúng ta sẽ không theo tùy những cái kia đồ bỏ đi rời đi cự hoa viên. Hãy đợi đấy, tùy hiện, nhưng là lần sau coi như chưa chắc có người tới cứu các ngươi. Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận rời đi, mục tiêu của bọn hắn là cự hoa viên trung ương địa động. Nơi nào mới là cuối cùng địa điểm, tin tưởng Tần Hạo hãn cũng sẽ đến đó, bọn họ còn có cơ hội. Tần Hạo hãn cũng mặc kệ bọn hắn, đem bao lớn trước nấp kỹ. Sau đó quay trở về ong vò vẽ tổ nơi nào, lấy ra trước đó bao lớn, lần nữa gấp quay trở về tới cửa đường hầm. Thứ nhất một lần hao phí không ít thời gian, giờ phút này Tần Hạo hãn đã có 7 cái bao lớn. Tràn đầy tất cả đều là vật liệu, tràn đầy tất cả đều là tiền, thực sự không thể bỏ qua. Khiêng những này bao lớn, Tần Hạo hãn xuyên qua đường hầm. Cũng muốn đi trước trung ương địa động bên kia. Khi đi ngang qua đường hầm thời điểm, phi hành khí lần nữa truyền đến Lý Nạp thanh âm. Đồ đệ, chúng ta đã cùng những người này đã nói. Bọn họ cưỡng ép can thiệp liền lần này. Lần tiếp theo vô luận bên trong xảy ra cái gì, bọn họ đều không được nhúng tay. Người cứ yên tâm lớn mật đi làm đi. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Tần Hạo hãn cõng bao lớn, xuyên qua đường hầm, đi tới trung ương địa động. Đi đến nơi đây, liền không có quay chụp. Hình ảnh biến mất, sao này xuyên sơn đường hầm một trận chiến. lấy Tần Hạo Hãn đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Tân Hải, Bình Nguyên, Nam Phương, tam đại cao trung học sinh liên thủ, bao gồm ba cái đoán cốt kỳ, cùng nhau vây công Tần Hạo Hãn, vậy mà rơi vào cái kết cục thảm bại. Thậm chí giáo ủy đều ra tay can thiệp, thế nhưng là mỗi người bọn họ vẫn là không thể không giao ra toàn bộ tài vật mới tính bảo vệ một cái mạng. Như vậy huy hoàng chiến tích quả thực có thể lượng mù mắt. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo Hãn thành Đông Hải Lôi cuốn nhân vật, trở thành toàn dân thảo luận đề tài. Nhị phẩm ngưng cân kỳ, như thế nào sẽ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Mọi người suy đoán, mỗi người nói một kiểu, có nói Tần Hạo Hãn tuyệt đối là hoàn mỹ rèn luyện, có nói hắn khả năng phục dụng cường hóa loại thuốc, còn có nói hắn ngụy trang cảnh giới, còn có người nói hắn có ẩn hình vũ khí. Lộn xộn cái gì suy đoán đều đi ra, Tần Hạo Hãn thân phận cũng bị người moi ra, hắn vẫn là một cái chế dược sư, có thể có cao như vậy võ học thành tựu, vẫn là một cái chế dược sư, này là bực nào huy hoàng thành tích a. Chế dược thuật học tập độ khó không thể so với tập võ kém bao nhiêu, cũng là cần tích lũy tháng ngày. Không nghĩ tới hai loại tình huống thế mà xuất hiện ở trên người một người. Thậm chí có người cho Tần Hạo Hãn mang theo Đông Hải đệ nhất thiên tài đẹp dư, nói hắn đã siêu việt giang khẩu thi Đông Liêu cùng Đông Sơn Hoa Lạc Vũ, trở thành Đông Hải lớp 11 giới đệ nhất nhân. Nhưng là bất kể nói thế nào, mọi người chú ý vẫn là Tần Hạo Hãn sau thành tích. Dù sao nơi này là Cự Hoa Viên, hiện tại là ngày thứ 12, hết thảy còn không có hết thảy đều kết thúc. Những cái kia bị Tần Hạo Hãn cướp sạch không còn người, khẳng định cũng có người không cam tâm. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, sao sao sao sao sao sao sao sao Mã hiệu trưởng thành hiện tại phong quang nhất người, ở bên ngoài không ngừng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, mà cùng hăng hái Mã hiệu trưởng so sánh, mất mát nhất người không phải Phùng hiệu trưởng bọn họ, mà là Diệp Thanh Lam. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn biểu hiện, Diệp Thanh Lam trong lòng có chút hối hận. Người trẻ tuổi này biểu hiện đã vượt xa khỏi nàng nguyên lai đoán chừng, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài hai chữ có thể hình cho. Cùng người như vậy một người đối nghịch là không quá sáng suốt, nhưng là nàng đã căn bản không có đường rút lui. Coi như nàng hiện tại thu tay lại, Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng bỏ qua nàng. Nàng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lần này mặc dù bị Tần Hạo Hãn đào thải rất nhiều người, nhưng là ở đó mặt cũng không có cái gì cao thủ chân chính. Ngoại trừ Tôn Hạo cũng tạm được, những người khác không đáng giá nhắc tới. Cao thủ chân chính, trước mắt đều ở trung ương địa động nơi nào. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Diệp Thanh Lam lần nữa gầy gọi điện thoại. Lần này, nàng không đơn giản cho Đông Hải tập đoàn nhân viên đánh, còn thông qua quan hệ, tìm được mấy cái cường thủ vệ tinh điện thoại, cho bọn họ tất cả đều gầy gọi điện thoại. Chẳng những mỗi người cho 100 vạn, còn đem đánh giết Tần Hạo Hãn tiền thưởng tăng lên tới 3.000 vạn. Số tiền này đã là Diệp Thanh Lam toàn bộ gia sản. Nàng là dự định đập nồi dìm thuyền, buông tay nhất bác. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn mang theo mình đồ vật một đường bôn ba, người bình thường mang những vật này căn bản không di chuyển được, nặng đến mấy trăm cân, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn không tính là gì, phiền toái một chút còn không đến mức cầm không được. Chỉ là lên đường tốc độ liền có chút chậm, đợi đến Tần Hạo Hãn tiếp cận Cự Hoa Viên Trung ương, khoảng cách địa động còn có mấy chục dặm địa phương, trời đã tối, tìm cái địa phương dàn xếp lại. Tần Hạo Hãn ở đây vượt qua buổi tối thứ 12. Sáng sớm ngày hôm sau đứng lên, đã là tiến vào Cự Hoa Viên ngày thứ 13, còn có sau cùng 3 ngày, lần này thi cuối kỳ liền kết thúc. Ngày thứ 15 thời điểm, nhất định phải trở lại thời gian nhất định đường về. trên thực tế lưu cho các thí sinh thời gian chỉ có hơn 2 ngày. Hiện tại toàn bộ trong cự hoa viên, nhân số đã chỉ còn lại có hơn 800 người. Đoán chừng có một bộ phận người đi trung ương địa động. Có ít người vẫn là ở ngoại vi lắc lư. Trước mắt bảng điểm số xếp hạng thứ nhất vẫn là Hoa Lạc Vũ. Thứ hai chính là Thi Đông Lưu. Thứ ba Lý Huyền Âm. Thứ tư Lý Xích Viêm. Tần Hạo Hãn hôm qua xếp hạng 15 vị. Hôm nay liền xuống trượt đến 19 vị. Có thể thấy được những người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Lần nữa tiến lên, đi trong chốc lát sau, Tần Hạo Hãn đi tới cự hoa viên vùng đất trung ương. Phía trước là một mảng lớn đầm lầy khu, đầm lầy trung ương nhất, chính là toàn bộ cự hoa viên chỗ nguy hiểm nhất. Trung ương địa động, Tần Hạo Hãn không thể không lần nữa đem bọc đồ của mình nấp kỹ. Khinh trang thượng trận, bên hông treo hai cái chữ vật bọc hành lý. Trên tay mang theo hai cái chữ vật nhẫn, này bốn trang bị bên trong, trang đều là chân chính đồ tốt. Tối hôm qua, Tần Hạo Hãn đã đem những vật này chỉnh lý phân loại, cho nên giá trị cao, đắt đỏ, toàn bộ bị hắn thiếp thân mang theo. Vẻn vẹn tài liệu bên trong này, giá trị liền vượt qua 8.000 vạn, mà cái kia một đống đại trong bao cũng có giá trị 3 đến 4.000 vạn vật liệu. Khả năng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như là Tần Hạo Hãn đồng dạng. Tại cự hoa viên bên trong có nhiều như vậy thu hoạch. Dù sao cũng là đám người lực lượng thu thập đồ vật. Hiện tại toàn đều làm lợi hắn. Đồ vật nấp kỹ, Tần Hạo Hãn cất bước đi tới trung ương địa động nơi nào. Hắn vốn dĩ coi là nơi này sẽ có rất nhiều người. Nhưng là càng đi trung tâm đi càng phát ra hiện, nhân số chỗ này vậy mà không nhiều. Chỉ có phương xa có linh tinh bóng người, đang cùng trong ao đầm côn trùng chiến đấu. Đoán chừng đều là một chút nhân vật râu ria. Một đường thông suốt đến cửa hầm ngầm, Tần Hạo Hãn xem đến nơi này lại có một chiếc xe. Một chiếc xe bay, bên trong ngồi tại một người, nhìn thấy Tần Hạo Hãn tới. Xe người ở bên trong mở ra cửa sổ xe, đối Tần Hạo Hãn nói, vị bạn học này, ngươi là dự định tiến vào địa động sao? Cũng không phải là mỗi cái tiến vào học sinh đều phải đến chỗ này động. Bởi vì căn cứ tư liệu giới thiệu, địa động bên trong có rất nhiều độc trùng, nguy cơ tứ phía, cự hoa viên bên trong địa phương khác cũng không tính là nguy hiểm. Cẩn thận một chút học sinh bình thường đều có thể ứng phó. Nhưng là địa động nơi này không được. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nơi này là vẫn lạc suất tối cao một chỗ. Bất quá Tần Hạo Hãn đã tới, tất nhiên sẽ không đi vào. Đối người kia gật gật đầu. Tất nhiên, vậy thì tốt. Ta là Đông Hải giáo ủy điều động người, ngay tại địa động nơi này chờ. Mỗi một cái tiến vào địa động học sinh, chúng ta đều sẽ phát cho hắn vật này. Nói, hắn đưa cho Tần Hạo Hãn một cái con mắt. Đây là cái gì? Tia hồng ngoại máy nhìn đêm. Không thì trong địa động đưa tay không thấy được 5 ngón. Các ngươi là chơi không chuyển. À, cảm ơn. Tần Hạo Hãn nhận lấy máy nhìn đêm. Lúc này người kia lại hỏi một câu. Ngươi gọi Tần Hạo Hãn. Không sai, có vấn đề gì không? Ha ha, không có gì, chỉ là ngươi bây giờ rất nổi danh. Tốt đi thôi, chúc ngươi may mắn. Tần Hạo Hãn cười cười, đối người này gật gật đầu. Sau đó xoay người hạ địa động. Địa động đường kính ước chừng 4 mét. Đen nhánh sâu không thấy đáy một cái động lớn. Tới gần thời điểm liền cảm giác từng đợt âm phong từ bên trong thổi ra. Để cho người ta không khỏi sờn tóc gáy. Sau cùng một chạm, ta tới, thả người nhảy lên. Tần Hạo Hãn nhảy xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.